thì nội để con quyết định tương lai và hạnh phúc của mình. Thôi được rồi, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời chứ biết làm sao. Con là đứa cháu nội mà nội thương nhất. Thôi, tùy con quyết định. Cậu Hai mừng lắm, khuôn mặt rạng rỡ. Con cảm ơn nội. Hai người họ ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu mới về. Vừa về đến nhà, cậu ấy thông báo cho tôi tin vui. Cuộc sống có hạnh phúc hay không đều phải xuất phát từ hai phía. Yêu thương đủ thì sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Người Không Hẹn Ước, được viết bởi tác giả Khánh Vy. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà hai người cưới nhau thì cậu Hai Tường và cô gái tên Dần của chúng ta đang có một cuộc sống rất viên mãn. Sau khi mà chúng ta lắng nghe được hai phần ngoại truyện của câu chuyện này thì cũng biết được rằng là tại sao ngày xưa mẹ của cậu Hai Tường và mẹ của cậu Ba Huy lại đối xử với nhau như vậy. Tất cả là bởi vì cái chuyện mà một người chồng lấy thêm hai ba vợ. Đó là từ thời xưa rồi đúng không quý vị? Nhưng mà nếu như không có sự tham lam của người đàn ông, không muốn tìm kiếm một người con trai để nối dõi tông đường, thì chắc hẳn là không có những cái chuyện xảy ra trong gia đình như vậy. Nếu như người đàn ông chung thủy, một vợ một chồng, chăm sóc đứa con của mình, thì chắc chắn là không có những cái câu chuyện đáng buồn xảy ra đối với cả cậu Hai Tường và cậu Ba Huy. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn ủng hộ và theo dõi Tâm An. Và sau khi lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện này, cũng giống như là lắng nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm xúc như thế nào? Hãy chia sẻ nó với Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vào trưa ngày mai thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất là thú vị. Quý vị hãy cùng theo dõi, ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.